Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 71 thâm tình thổ lộ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm như vầy mực dày đặc nuốt chừng tất cả ánh sáng của trăng sao, chỉ còn lại một đêm tối mịt mù và tuyệt vọng. Phượng Thất Tầm cùng Hách Liên Dục sánh vai bên nhau chậm rãi đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, gió đêm thổi tới tạo lên từng trận lạnh lẽo. Hách Liên Dục cởi áo choàng trên người xuống, không để ý cự tuyệt khoác ở trên vai Phượng Thất Tầm. Cẩn thận đừng cảm nhiễm phong hàn, hắn nói. Phượng Thất Tầm mỉm cười, không khỏi cúi thấp đầu xuống. Thực xin lỗi, Hách Liên Dục hai mắt nhìn phía trước mở miệng nói nhỏ. Phượng Thất Tầm dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn hắn, một đôi mắt nước tràn đầy nghi hoặc. Điện hạ vì sao phải xin lỗi? Hách Liên Dục thở dài một tiếng, giơ tay muốn chạm lên gương mặt Phượng Thất Tầm, lại bị nàng theo bản năng tránh đi. Hắn thấy thế rút tay lại, tươi cười ôn hòa nói. Gặp lại nhau sau 4 năm xa cách, ta vẫn luôn thấy kỳ quái tại sao Hồng Y quận chúa kiêu ngạo khó thuần lúc trước, vì sao lại biến thành tiểu thư khuê các hiểu chuyện thuận theo như bây giờ, vẫn luôn có ý đồ ở trên người của ngươi tìm được bóng dáng lúc niên thiếu, lại trước nay chưa từng nghĩ tới. Có lẽ ngươi sống cũng không tốt, điện hạ nghiêm trọng Thất Tầm, cũng không phải sống không tốt, đúng không? Hách Liên Dục dương mắt nhìn xung quanh, cây cối đen xì, khi gió nhẹ thoảng qua sẽ vang lên tiếng lá xào xạc cọ sát. Nếu ngươi sống tốt thì làm sao có thể vô cớ bị người oan uổng? Nếu ngươi sống tốt sao có thể bị ném vào hạ nô viện mặc người khi dễ? Nếu ngươi sống tốt sao có thể tùy tiện để một cái thư nữ cũng có thể ám hại khi dễ? Hắn liên tiếp nói một câu, làm Phượng Thất Tầm á khẩu không trả lời được. Giọng điệu hắn kiên quyết như vậy cũng làm trong lòng nàng khẽ nhúc nhích. Tại sao lại không nói ra? Tại sao cái gì cũng không nói cho ta? Thật ra ngươi mấy năm nay sống cũng không tốt lắm sao? Nếu không phải một ngày đó cái nha đầu gọi là Chăn Nhi kia xông vào thư phòng, ngươi có phải hay không không có ý định nói cho ta? Hay là ngươi cảm thấy chính mình sống vẫn khá tốt cho nên không cần thiết nói cho ta? Chấm, tuy là hắn đang chất vấn, nhưng trong ánh mắt chứa đầy nhu tình cực kỳ giống mặt hồ nước gợn. Phượng Thất Tầm mỉm cười, ta không nói, không phải bởi vì ta cảm thấy chính mình sống tốt mà là bởi vì ta cảm thấy không có người sẽ để ý ta đến tột cùng sống có tốt không? Ta để ý, Hách Liên Dục bỗng dưng kích động lên. Ta vẫn luôn đều để ý, nhưng mà ta không có cách nào. Ta không có đủ cường đại, ta còn không thể phản kháng mẫu hậu, ta không thể tùy ý ra cung, ta thậm chí không thể đến xem ngươi một cái. Trời biết 4 năm trước hắn 17 tuổi, vì sao sẽ đối với một cái tiểu nha đầu vừa mới tròn 10 tuổi nhớ mãi không quên. Hắn chỉ biết hài tử kia là lúc hắn niên thiếu hồn nhiên nhất mơ mộng tới. Điện hạ, không cần kêu ta điện hạ, cái xưng hô điện hạ này quá xa lạ cũng quá xa cách, gọi ta Tê Bạch. Tê Bạch là tên chữ của hắn, nhìn hai tròng mắt Hách Liên Dục chứa đầy chờ mong, Phượng Thất Tầm cuối cùng là không đành lòng cự tuyệt yêu cầu hắn, mở miệng kêu. Tê, Bạch, Thất Tầm, Hách Liên Dục duỗi tay đem nàng ôm vào trong lồng ngực, cằm trống lên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, sẽ đem ngươi từ trong ung vương phủ cứu ra. Làm sao cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện tại hắn thân là thái tử, nhưng vẫn bị hoàng hậu quản thúc khắp nơi, như vậy hắn muốn cứu nàng như thế nào? Thái hậu nãi nãi có một cái thói quen, lúc tâm tình tốt sẽ tùy ý nhận lời người khác. Nếu lần này tiệc chúc thọ ta có thể mang đến cho nàng niềm vui, liền có thể được một cái nhận lời của nàng, đến lúc đó ta liền thỉnh cầu thái hậu nãi nãi làm chủ, đem ngươi đính hôn cho ta làm vợ, oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé, luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.